Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 706, mẹ ngươi không thể thả. Bởi vì ngoài ý muốn phát hiện Hồng Tiêu, Diệp Thiếu Dương không có sẽ tìm lọ nồi cùng lương thượng thổ. Tìm một lọ, đem Hồng Tiêu cùng thủy quấy, sau đó dùng sợi bông nắm lấy thành thừng bằng sợi bông chấm thủy hướng này cây táo trên côn gỗ vẽ ra đạo văn. Phần công tác này cũng chỉ có hắn có thể làm, người khác cũng đều trở về phòng của mình, không có tới quấy rầy hắn họa một hồi đạo văn. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời hạ, có một chút cương thi bắt đầu thường lui tới. Trọng trọng thở dài, Diệp Thiếu Dương tính toán thời gian, ước đoán đồng hồ trong thế giới đã qua mấy giờ. Không biết mình mấy giờ không có tỉnh, bản thân những bằng hữu kia môn có phải hay không đã lo lắng chết. Vẫn là, đã cho là mình chết. Không, bọn họ nhất định tin tưởng, mình có thể sống trở lại. Chỉ là, không phải hiện tại, bản thân còn muốn ở nơi này ở lâu một buổi tối. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, thấy là Vương Bình đi tới, thở phào, đột nhiên ánh mắt rơi vào trong ngực nàng ôm một bó trên chăn bông. Cau mày nói, ngươi, làm cái gì? Ta một người sợ, đến ngươi nơi đây ngủ. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, ngươi có thể đi Dương Nghĩ Linh chỗ. Không, ta theo nàng không quen. Đi cùng với ngươi, ta mới cực kỳ có cảm giác an toàn. Vương Bình cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, chuyện này, không đợi Diệp Thiếu Dương cự tuyệt. Vương Bình đã xoay người đóng cửa lại, mắt thấy thiên sẽ hắc, bầu trời tối đen phía sau thì không thể tái xuất môn. Sở dĩ, mình đã không có cách nào khác đuổi nàng đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đã 3 giờ. Bên ngoài, thế giới chân thật chung, Tả Vũ Tinh hướng về phía Lão Quách cùng Tứ Bảo kêu to. Tứ Bảo là chạy suốt đêm tới, vừa xong không lâu sau, hắn đến bây giờ còn không có trở về. Các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lão Quách thở dài, nói ra, ta nói, thật không có biện pháp, ta theo Thiếu Dương quan hệ không thể so ngươi xa. Dù cho có một tia hy vọng, ta liều cái mạng già cũng phải thượng. Thế nhưng thật không có cách nào. Tả Vũ Tinh bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Ngươi ni, ngươi pháp lực dường như cũng không yếu đi. Nghĩ một chút biện pháp ha. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nhục thân, trầm ngâm chốc lát, quay đầu đối với Lão Quách nói ra. Nàng nói cũng đúng. Coi như Diệp Thiếu Dương hiện tại hồn phách không bị thương, thế nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đến hừng đông Thái Dương chiếu một cái, nhục thân cũng nên xú. Chúng ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì, không thể ở nơi này ngốc chờ. Lão Quách nói, ta là không có cách. Có biện pháp ngươi đã nói, cùng lắm ta đem mạng già liên lụy. Tứ Bảo lẳng lặng nhìn bình tĩnh U Linh Lộ, nói ra, bây giờ có thể đoán được, nữ quỷ đã bị phận pháp hạn chế, không thể ly khai con đường này. Nếu không, chúng ta chết sớm, nhưng là chúng ta nếu như đi vào, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn hắn, nghe hắn nói đi xuống. Ta đang nghĩ, cái nữ quỷ đã có biện pháp mở ra tứ tượng không gian, đem Thiếu Dương đưa vào đi. Tự nhiên cũng có thể mở không gian, đem hắn lấy ra. Lão Quách nhất nghe, rên một tiếng nói, cái này người nào không biết, mấu chốt là nàng có tốt bụng như vậy. Nếu như nàng nguyện ý làm như thế, cũng sẽ không đem Thiếu Dương lộng đi vào. Tứ Bảo nói, ta biết, sở dĩ biện pháp duy nhất chính là cùng với nàng đánh một trận, đem nàng thu phục, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Lão Quách lập tức lắc đầu, nói, ngươi không đánh lại, đừng đi chịu chết. Tứ Bảo nói, thật muốn đến một bước kia, chỉ có thể cứng rắn liều một cái thử xem, ngược lại không thể nhìn Diệp Thiếu Dương chết đi. Lão Quách thở dài một hơi, nói, đáng tiếc chúng ta thế đơn lực bạc, không có giúp đỡ, lệ quỷ được không? Tả Vũ Tinh nghe đối thoại của bọn họ, ý tưởng đột phát, Lão Quách liếc nhìn nàng một cái, nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta, quản hắn là quỷ là yêu, bất quá đi đâu đi tìm lệ quỷ, hiện tại coi như là đi âm gọi người cũng không kịp. Tả Vũ Tinh nói, lệ quỷ nhưng thật ra có một, hơn nữa tựa hồ còn rất lợi hại, thật nhanh đem chính mình cùng Diệp Thiếu Dương đang giải phẫu lâu gặp phải Lâm Du tình huống. Nói một lần, Lão Quách sau khi nghe xong, quay đầu nhìn U Linh hai bên đường tơ vàng hương mộc. Kinh ngạc nói đúng là, của nàng nhục thân bị vây ở Juri. Chỉ cần nàng nhục thân có thể thoát ly U Linh lộ trận pháp khống chế, nàng là có thể khôi phục tự do, ly khai 408 phòng học. Nàng là nói như vậy. Ta nghĩ, nàng tuy là không phải là đối thủ của Tử Nguyệt, nhưng, ít nhất, có thể giúp một chuyện. Hơn nữa, Tứ Bảo, có lẽ có hy vọng. Có hy vọng, là có hy vọng. Lão Quách thông suốt đứng lên, nhìn Tứ Bảo, dám mạo hiểm sao? Tứ Bảo khinh thường nhìn hắn, nói cái gì? Không ngờ như thế chỉ một mình ngươi cùng Diệp Thiếu Dương thân. Chỉ cần có hy vọng, vậy thử xem, sĩ là người chi kỷ chết chứ sao? Kế tiếp bọn họ bắt đầu thảo luận cụ thể kế hoạch. Quyết định sau cùng từ Lão Quách đi đốn cây. Một ngày dẫn Tử Nguyệt, Tứ Bảo trên đỉnh. Là Lão Quách tranh thủ thời gian, ngay cả vành đai cây người ở bên trong cùng nhau làm ra U Linh lộ. Chặt, cần thời gian bao lâu? Tả Vũ Tinh hỏi, đó dù sao cũng là thụ yêu. Dùng cái này, rất nhanh, Lão Quách chỉ đọc ở Diệp Thiếu Dương bên hông thất tinh long tuyền kiếm. Nói rằng, quay đầu nhìn Tứ Bảo, làm, Tứ Bảo sờ đầu trụi lùi. Lần này tiễn An Tĩnh gió cho cốt trở lại, hắn thuận tiện quy y, chính thức xuất ra, nhìn Lão Quách nhắc tới thất tinh long tuyền kiếm, cách đó không xa trong bụi rậm, một người đứng lên, đẩy ra rừng cây đi ra ngoài, mọi người nghe thanh âm, cùng nhau quay đầu nhìn lại, Ngô Tử Quân, Chu Tĩnh Như kêu, kích động muốn nhào tới, bị Tạ Vũ Tinh ngăn lại. Trong miệng còn đang lớn tiếng la hét. Cái này nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ngô Tử Quân, ngươi mau nhanh khiến nữ quỷ đem Thiếu Dương ca trả lại. Nếu không, ta nhất định vận dụng cả gia tộc lực lượng đối phó ngươi. Ngô Tử Quân, ta Chu gia bối cảnh ngươi biết. Ngô Tử Quân cười khổ. Đối với Chu Tĩnh như lắc đầu. Xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn Lão Quách. Nói ra, Lâm Du không thể thả, mẹ ngươi có thể thả. Đối mặt cái này sự kiện phía sau màn hắc thủ, Lão Quách nhất khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, cả người bởi vì kích động mà run. Ta rất buồn bực ngươi vì sao còn có dũng khí đi ra. Có tin ta hay không một kiếm chém chết ngươi một cái cẩu tạp. Tiểu mã bên kia sớm đã không kềm chế được, xông lên. Bị Tứ Bảo ôm cổ, nói, ngươi khiến hắn nói, nếu là hắn nói cũng không được gì, không nên ngươi động thủ, ta trước diệt hắn. Tiểu mã lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại, oán hận nhìn Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân nói, ta vẫn là câu nói kia, Lâm Du không thể thả, vì sao? Tất cả mọi người không khỏi kích động, chỉ có Tứ Bảo còn khá một chút, hỏi. Lâm Du oán khí sâu nặng, một ngày thả cọp về núi, đối với các ngươi mà nói, tuyệt đối tai hại vô ích, tin tưởng ta tin tưởng ngươi thất cậu lão gia. Tứ Bảo cũng nộ, chỉ vào hắn mắng, ngươi nhảy ra chính là vì nói cái này, ngươi nghĩ rằng ta hòa thượng liền không còn cách nào khác đúng hay không? Ngô Tử Quân lui lại mấy bước, thở dài, Lâm Du tuyệt đối không thể thả. Các người đã cố chấp như vậy. Xin lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.